Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 27, mùi thuốc súng dần nồng. 8 vòng giải đấu sau khi, Forest 7 thắng 1 bình, 22 điểm, lấy bất bại chiến tích cao cư đầu bảng. Xếp hàng thứ 2 Arsenal so với Forest thiếu thi đấu một hồi. 6 thắng 1 bình 19 điểm, cũng là bất bại chiến tích. Xếp hạng giải đấu số 1, cố nhiên là một cái đáng giá ăn mừng sự tình. Phong quang vô hạn thật mà, nhưng cùng lúc cũng phải gánh chịu leader áp lực. Hưởng thụ đăng đỉnh người phong quang, tự nhiên cũng phải trả giá cái giá tương ứng. Nottingham Forest hiện tại thành toàn nước Anh giới bóng đá cũng giống như ngăn chặn đội bóng. Mỗi cuộc tranh tài đan đều cảm giác thật giống ở đánh Champions League trận chung kết như vậy vất. Và bởi vì đối thủ của hắn đều là khó hiểu đặc biệt hăng hái. Vòng thứ 9 giải đấu, Forest khổ chiến 90 phút, 3-2 chiến thắng Birmingham. Thế nhưng trả giá PP bị thương vắng chỗ một tháng, cùng Grosso thẻ đỏ bị phạt xuống đánh đổi. Ở sau trận đấu, tuy rằng đạt được thắng lợi, có thể Dan vẫn cứ sầm mặt lại nhục mạ đối thủ của hắn Birmingham đá chính là lỗ mãng bóng đá. Ta cho rằng hiện tại Premier League có một cái thói hư tật xấu. Vậy thì là bất kỳ đội bóng ở cùng chúng ta giao thủ thời điểm đều sẽ đặc biệt hăng hái. Ta cũng không phải chỉ cần chỉ tình trạng của bọn họ có cỡ nào xuất sắc. Mà là nói ngoài ra những này đội bóng động tác phi thường lỗ mãng. Ta cảm giác này không phải một hồi ngoại hạng Anh, mà là một lần liều mạng thi đấu. Thua bóng liền muốn đi chết sao? Hết thảy đối thủ đều quen thuộc dùng lỗ mãng động tác tới đối phó cầu thủ của ta. Nhưng nhìn xem trọng tài làm cái gì? Cầu thủ của ta bất bình dùm bị thẻ đỏ phạt xuống. Người của đối phương chỉ là một tấm thẻ vàng mà thôi. Ta thật hoài nghi tất cả những thứ này có hay không là FA thụ ý, đan lời nói này trải qua các truyền thông thêm mắm dặm muối. Ở nước Anh giới bóng đá nhấc lên một trận phong ba không nhỏ. Cũng vì hắn đưa tới một tấm phạt tiền 15,000 bảng Anh hóa đơn phạt. Đồng thời, FA hướng về hắn đưa ra chính thức cảnh cáo. Hy vọng hắn chú ý lời nói của chính mình. Không muốn nói dối phổ thông Volkswagen. Đã không nói ra được đây là Dan cùng đủ nói chung lần thứ mấy ân oán. Dan mới sẽ không quan tâm phạt tiền đây. Nếu như đào ít tiền liền có thể làm cho hắn đối với không thích sự vật trắng trợn phê bình mà nói. Chuyện này kỳ thực rất có lời. Nhìn lịch trình thi đấu, liền không khó lý giải tại sao Dan sẽ ở cùng Birmingham sau cuộc tranh tài đột nhiên tức giận. Nhục mạ đối thủ của hắn cùng nước Anh đủ tổng. Tổn thất phòng thủ đại tướng PP cùng Grosso Tony Dan sắp đối mặt đối thủ là mạnh mẽ MU. Bây giờ này chi quỷ đỏ chính bài ở giải đấu thứ 3. Ở trong lúc vô tình hoàn thành rồi một loạt vượt qua. Đối diện trước hai tên đội bóng mắt nhìn chằm chằm. Kỳ thực công bằng tới nói, Grosso bị phạt xuống có chút hắn gieo gió gặt bão địa cảm giác. Đang bị phạt xuống trước, hắn biểu hiện thường thường. Đến Nottingham Forest đã hơn 3 tháng. Đến hiện tại vẫn không thể hoàn toàn thích ứng Premier League thi đấu tiết tấu. Điểm này để Dan thất vọng. Hắn trong lòng cái kia, vĩ đại Italy hậu vệ cánh trái tựa hồ đã thối lui thần kỳ vầng sáng. Cũng không phải nói Grosso năng lực không đủ. Hắn kiến tạo rất sắc bén. Nhưng là ở phòng thủ trên thực sự là theo không kịp Premier League cầu thủ chạy cánh môn tiết tấu. Nhiều lần bị đột phá. Bây giờ Forest cánh trái phòng thủ thành cái khác đội bóng trùng điểm công kích vị trí. Hắn nắm địa tấm thứ 2 thẻ vàng là bởi vì giúp PP bất bình dùm. Kết quả bởi vì ngôn ngữ quá khích bị trọng tài chính đưa ra một tấm thẻ vàng. Tờ thứ nhất thẻ vàng nhưng là bởi vì bị đối phương sau khi đột phá. Không kịp chặn lại, chỉ có thể xoay người dẹp đi đối phương. Bị phán phạm quy, nếu như Dan chỉ là muốn một cái tấn công xuất sắc hậu vệ cánh. Hắn không bằng hay dùng Gareth Bale. Vấn đề là Dan cần chính là công thủ cân bằng hậu vệ cánh. Hắn trong ấn tượng Grosso nên chính là một người như vậy. Ở nước Ý đội biểu hiện của hắn là cỡ nào chói mắt a. Coi như ở Inter Milan người bị thương vắng chỗ nhiều cuộc tranh tài hắn cũng hùng phong vẫn còn. Đan hiện tại không phải không thừa nhận. Lúc trước mua Grosso thời điểm không có rất tỉ mỉ địa cân nhắc bóng đá phong cách sai biệt vấn đề. Grosso nhìn dáng dấp không quá thích ứng Premier League loại này cao tiết tấu thi đấu. Thừa dịp thẻ đỏ ngừng thi đấu cơ hội này, Đan định đem hắn phóng tới trên ghế dự bị đi nghỉ ngơi một chút. Đón lấy, vòng thứ 11, tiêu điểm chiến dịch, Forest ở chính mình sân nhà không địch lại MU, lấy 1-2 thua trận. Nottingham Forest từ năm nay ngày 17 tháng 3 bắt đầu ngoại hạng Anh 18 vòng bất bại. 13 trận thắng liên tiếp chiến tích bị chung kết. Từ ngày 17 tháng 3 sân khách 0-0 bước hòa Chelsea bắt đầu. Nottingham Forest liền cũng không còn ở giải đấu bên trong thua quá bóng. Ở ngày 15 tháng 9 sân khách bị Reading bước hòa trước. Càng là đạt được liên tục 15 phen thắng lợi. Cái này ghê gớm thành tích tối ngày hôm qua bị Manchester United phá tan. Sau trận đấu nói khái quát đơn giản mấy câu nói đem cuộc tranh tài này bàn giao. Tình huống thực tế có thể so với mấy câu nói này đặc sắc hơn nhiều. Đan không muốn ở sân nhà bại bởi MU. Hắn đem hết toàn lực. Ferguson cũng không muốn ở sân nhà thua bóng. Tương tự đem hết toàn lực. Để mọi người đều phi thường tiếc nuối là, lúc trước bị được quan tâm Beckham ở thi đấu 2 ngày trước cảm thấy bắp thịt đau nhức. Đan xuất phát từ cẩn thận. Chưa hề đem hắn để vào danh sách lớn. Liền như vậy, David Beckham bỏ qua cùng yêu nhất đội bóng chính diện giao thủ cơ hội. Tuy rằng không có Beckham cái đề tài này nhân vật, cuộc tranh tài này đánh cho vẫn cứ rất đặc sắc. Chỉ có 3 cái ghi bàn. Nhưng mỗi một phút đều sẽ để hai bên fan bóng đá nói chuyện say sưa rất lâu. Hai cái huấn luyện viên dùng sức cả người thế võ. An bài chiến thuật đối chọi gay gắt. Cuối cùng Đan thua trận. Là thua đang không có Ferguson lão lạt trên. Thua cường cường đối thoại. Để Đan tâm tình không tốt lắm. Tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm có thể không nói lời nào liền không nói lời nào. Làm bị người hỏi thắng liên tiếp cùng liên tục bất bại thời điểm. Hắn rất kinh ngạc hỏi ngược lại. Thật sao? Đều đang là 18 vòng liên tục bất bại. 15 vòng thắng liên tiếp a. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Sau đó liền không nói cái khác đĩa. Để các truyền thông cảm thấy này phỏng vấn quá đần độn vô vị. Thế nhưng ai cũng biết, Đan tâm tình không tốt là thật, không có ai yêu thích thất bại, Đan càng không thích hoan. Kỳ thực để Đan tâm tình gay gâu còn có một cái nguyên nhân ở cùng MU địa thi đấu bên trong. Pique cùng Ribery cũng bị thương, Pique tại chỗ liền bị thay đổi, mà Ribery tuy rằng kiên trì đá xong thi đấu, thế nhưng sau trận đấu kiểm tra sức khỏe kết quả không thể lạc quan. Trước mấy cái mùa giải, nhận được ông trời chăm sóc, Nottingham Forest cực nhỏ xuất hiện đại diện tích bạo phát thương bệnh địa tình huống. Theo bọn họ cầm Champions League quán quân cùng Super Cup quán quân sau khi số may tựa hồ bị dùng hết, là bởi vì thể lực không hiếu động làm không làm tốt dẫn đến bị thương sao? Cũng không phải, có chút thương bệnh là nhân làm đối thủ động tác lỗ mãng. Có chút bị thương nhưng là khó hiểu. Tỷ như Ribery, hắn chỉ là ở làm một cái giả động tác thời điểm chân không có đá đến bóng đá, mà là trực tiếp đá đến trên đất. Như vậy nghiệp dư động tác xuất hiện ở đội tuyển Pháp hạt nhân trên người. Thật là khiến người ta khó có thể tin. Có thể nó chính là phát sinh. Lúc đó Ribery bị thương sau khi liền ôm chân phải ngã trên mặt đất. Có điều trải qua đơn giản trị liệu hắn lại lần nữa trở lại trên sân bóng. Tiếp tục thi đấu, nhìn qua không có gì đáng ngại. Ai biết sau trận đấu một kiểm tra, xương ngón chân gãy xương. Ít nhất cần tu dưỡng một tháng mới có thể khôi phục huấn luyện. Đem so sánh tới nói, Pique bị thương tuy rằng vừa bắt đầu nhìn rất nghiêm trọng. Nhưng tình huống thực tế nhưng tốt lắm rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi 10 ngày là có thể một lần nữa trở lại trên sân. Khoảng thời gian này, Nottingham Forest lạ kỳ xui xẻo, giải đấu bên trong hao binh tổn tướng, còn thua bóng, Champions League vòng bảng thi đấu cho tới bây giờ chưa chắc thắng tích. Vòng thứ nhất bọn họ sân khách cùng Porto đá hòa, vòng thứ hai, bọn họ sân nhà một bóng tiểu phụ bại bởi Marseille. Thành tích này vừa ra tới, để không ít người hạ phá con mắt. Phải biết lúc trước rút thăm đi ra, các truyền thông hầu như vẫn xem trọng Nottingham Forest thành vì là này vòng bảng người thứ nhất. Hiện tại trái lại ở hai vòng sau khi một bình một phụ tích một phần xếp hạng vòng bảng thứ ba. Champions League vòng bảng thi đấu đánh hai vòng, đương kim vô địch còn một hồi chưa thắng. Đã có người quái gở địa nói Forest sẽ không là dự định là ở cầm Champions League quán quân sau khi đi đem cúp UEFA cũng cầm chứ. Căn cứ quy tắc, Champions League vòng bảng thi đấu người thứ ba có tư cách đi tham gia UEFA Cup thi đấu. Nếu như Nottingham Forest không lấy được vòng bảng trước hai tên, mà bắt được thứ ba, cũng chỉ có thể hạ mình đi đánh UEFA Cup. PP thương đội y nói là mùa giải trước lão thương lưu lại địa di chứng về sau. Nếu như sau đó không chú ý khả năng còn có thể nhiều lần phát tác. Lần này để hắn quá nhanh trở lại trên sân bóng lời nói càng là khả năng toàn bộ mùa giải đều ở. Không ngừng bị thương cùng không ngừng trở lại trong lúc đó qua lại bồi hồi. PP là Forest trên hàng hậu vệ tuyệt đối chủ lực. Nhân vật trọng yếu. Hắn vắng chỗ đối với Forest phòng thủ tới nói là một đà kích nặng nề. Nhưng là Đan cũng không dám để cho PP quá sớm về đơn vị. Dù sao vạn nhất thật sự biến thành không ngừng bị thương người pha lê. PP trên căn bản cũng là phá hủy. Pique muốn nghỉ ngơi 10 ngày. Company cùng Ayala đem ở sau đó địa thời kỳ diện đảm đương đòn rông. Grosso bị tạm thời đầy vào lãnh cung. Rutan Ban cùng Gareth Bale thay phiên trên cương. Bên phải Rafinha biểu hiện đúng là rất ổn định. Có điều Chimbonda tâm tình có chút không cao. Bởi vì ở Forest tàn sát Portsmouth trận đấu kia bên trong. Đều là thay phiên. Đan ở hậu vệ cánh phải vị trí lựa chọn Tôn Kế Hải. Mà không phải hắn. Thêm nữa giữa sân nghỉ ngơi Đan nhiệt huyết sôi trào địa nói không đổi một người. Kết quả bị thả trên thay thế bổ sung danh sách hắn liền một phút ra trận cơ hội đều không có mò đến. Điều này làm cho hắn rất là thất vọng. Đang không có bắt được một cái trọng yếu quán quân trước. Tất cả mọi người có thể nuôi cái này thống nhất mục tiêu mà đoàn kết cùng nhau. Phấn đấu nỗ lực, bất luận nhiều khổ nhiều mệt đều không có lời oán hận. Thế nhưng một khi làm vinh dự tới tay sau khi... Liền không có thể bảo đảm sẽ không có người ở trong lòng đánh chính mình tiểu bàn tính. Vì chính mình tranh thủ càng nhiều địa lương tuần A. Vì chính mình tranh thủ càng nhiều ra trận cơ hội A. Đan cảm thấy có chút bắt đầu đau đầu. Hiện tại đội bóng tính cả Champions League đã liên tục thua 2 trận. Liên tiếp thất bại 2 trận tình huống như vậy chỉ ở đội bóng thăng lên Premier League cái thứ nhất. Mùa giải từng xuất hiện 2 lần. Khi đó Đan cùng Forest đều kinh nghiệm không đủ, là phi thường thuần túy thăng hạng cùng newbie. Đan thống trị đội bóng này cơ sở chính là thắng lợi cùng không ngừng thắng lợi. Thắng lợi có thể che lấp tất cả, có thể tu bổ tất cả. Thế nhưng làm đội bóng không thể thắng lợi thời điểm, sẽ như thế nào? Không biết, nhưng khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì. Khoảng thời gian này, mọi người đều có thể thấy được. Bọn họ địa huấn luyện viên trưởng Tony Đan tâm tình rất xấu. Lý do quá nhiều rồi. Pepe cùng Ribery thương thế. Trong đội tuôn ra ám lưu. Tại hạ hoạt thành tích. Cùng các truyền thông hỗn loạn. Huấn luyện thường ngày bên trong. Đan không còn cùng hắn huấn luyện viên cùng các đội viên đùa giỡn. Mang kính dâm nghiêm mặt khiến người ta cũng không dám cười nói lớn tiếng. Chỉ lo chọc tới cái nào gân không đúng thủ lĩnh. Bị thù dai, kỳ thực này không phải Forest nội ứng nên có bình thường bầu không khí. Forest địa huấn luyện xưa này đều là nghiêm ngặt cùng ung dung cùng nhau địa. Đan cùng Chris Church cùng với đường. Này ba vì là huấn luyện viên đối với huấn luyện chất lượng phi thường coi trọng. Tuyệt đối không cho phép các cầu thủ ở huấn luyện địa thời điểm thủ đoạn gian trá. Thế nhưng ở chăm chú huấn luyện đồng thời. Đan cũng sẽ thường xuyên cùng các cầu thủ mở chút không ảnh hưởng toàn cục chuyện cười. Nói điểm câu nói đùa đến sinh động một hồi bầu không khí. Hơn nữa liên tục thắng lợi địa hài lòng bầu không khí. Đại gia sẽ ở tiếng cười cười nói nói bên trong đem cường độ cao dạy bảo luyện hoàn thành. Cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu mệt. Hiện tại có thể không giống nhau. Đan Nghiêm mặt trang khóc, cũng không nói chuyện cười đến sinh động bầu không khí. Thêm vào liên tục thua hại trận thi đấu, mọi người cũng đều từng người tâm sự nặng nề dáng vẻ. Này bầu không khí ngột ngạt thực sự gọi người không chịu được. Isut cùng Ribery vẫn là đội bóng bên trong hai đại vai hề. Hai người này cũng rất có anh hùng tiếc anh hùng cảm giác. Chơi bảo đều đồng thời chơi. Có bọn họ ở bầu không khí liền lạnh không tới. Kết quả hiện tại Ribery người bị thương cách đội. Isut cũng tiểu thương không ngừng. Một người không cái gì tâm tình chơi bảo. Tình huống này nhất trí duy trì đến Ribery trở lại đội bóng. Ngày này huấn luyện thường ngày trước. Đan ở sân huấn luyện một bên gặp phải chống gậy Blade Ribery. Hắn có chút kinh ngạc. Không phải nói khoảng cách ngươi khôi phục huấn luyện còn có một tháng sao? Nhanh như vậy liền có thể xuống giường cất bước. Ribery một tay cầm lấy bên cạnh địa phòng hộ lan. Cái tay còn lại giơ lên gậy. Đối với Đan cười nói. Có cái này, nơi nào đều có thể đi. Đan làm nở nụ cười. Thế nhưng ngươi vẫn chưa thể huấn luyện. Tới xem một chút đại gia. Ta vừa vặn mượn cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Những người khác lục tục đến. Ribery vội vàng cùng bọn họ lần lượt từng cái chào hỏi. Liền Đan chính mình xoay người đi vào trước. Đối với hắn rời đi. Ribery nhiều liếc nhìn vài lần. Đội bóng bắt đầu huấn luyện sau khi. Ribery cũng không có vội vã rời đi. Hắn một thân một mình ở đây vừa nhìn. Tuy rằng chào hỏi thời điểm đại gia trên mặt đều tràn trề nhiệt tình nụ cười. Thế nhưng thật bắt đầu huấn luyện sau khi. Bầu không khí liền hoàn toàn thay đổi. Vừa còn khuôn mặt tươi cười đón lấy người ở trên sân huấn luyện quả thực lại như kẻ thù giết cha. Từng cái đằng đằng sát khí. Căm tức đối phương. Thấy cảnh này. Ribery ở phía dưới nhẹ nhàng lắc đầu. Tình huống không tốt lắm a. Huấn luyện cuối cùng. Dựa theo Forest thông lệ. Đến rồi mấy trận quy mô nhỏ trong đội thi đấu. Lấy một bóng quyết thắng bại. Cuối cùng thắng địa không có khen thưởng. Thua đúng là cũng bị phạt chạy một vòng. Như vậy thi đấu tôn chỉ là bồi dưỡng các cầu thủ thắng bại tâm. Đồng thời kỳ thực cũng là một cái giải trí thả lỏng phương thức. Cùng khô khan vô vị địa huấn luyện môn học so ra. Phần lớn cầu thủ vẫn là yêu thích có bóng ở dưới chân. Có thể tự do phát huy thi đấu. Bình thường tuy rằng cạnh tranh bầu không khí rất mạnh. Nhưng mọi người đều vừa nói vừa cười. Đối với người khác sai lầm tự nhiên là không chút lưu tình địa ồn ào. Thế nhưng trên mặt tóm lại là mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Ribery ngày hôm nay nhìn thấy có thể không giống nhau. Vừa lên đến mùi thuốc súng liền rất đậm. Kết quả thi đấu đá không 5 phút đồng hồ. Chimbonda ở phòng thủ bên trong một lần hung ác sau lưng sạn cướp đem thân người cao to Benner. Lật tung đi ra ngoài trên đất lăn vài vòng. Trước tích chữ hỏa dược rốt cục được bạo phát cơ hội. Đột nhiên một hồi phát tiết mà ra. Pepe, Pique, Isut, Beckham, Ribery đều lần lượt bị thương. Tại đây loại bối cảnh dưới. Mặc kệ là thi đấu vẫn là huấn luyện. Mọi người đều gặp đặc biệt chú ý phương diện này sự tình. Ai đều sợ hãi chính mình gặp bị thương trở thành cái kế tiếp ngồi trên khán đài địa người. Thật vất vả chiếm được vị trí nói không chắc sẽ theo lần bị thương này tan thành mây khói. Benner vốn là vẫn bị Van Nistelrooy đè lên. Thật vất vả có cơ hội biểu hiện. Ở cùng Portsmouth thi đấu trung thượng diễn hat-trick. Chúng cử cái kia một vòng Premier League thi đấu tốt nhất đội hình. Hắn đưa cái này coi như là tiến vào đội hình chủ lực cơ hội. Hiện tại ở trong khi huấn luyện để Chimbonda soạt ngã trong đất. Trước tiên không nói chính mình có bị thương không. Thế nhưng đội hữu lại này hành vi liền để hắn rất phẫn nộ. Không bị thương là may mắn. Vạn nhất bị thương cơ chứ. Vì lẽ đó Benner trên đất phiên vài vòng phát hiện tựa hồ không bị thương sau khi. Lập tức từ trên mặt đất nhảy lên một cái. Vọt tới Chimbonda trước mặt. Một quyền vung tới. Chimbonda vừa đứng dậy, không ngờ tới Benner phản ứng nhanh như vậy, bị đánh trở tay không kịp. Benner hữu trực quyền chuẩn xác trong số mệnh mục tiêu. Vừa đứng dậy còn không đứng vững địa Chimbonda bị trực tiếp đánh cho đặt mông hạ ngồi xuống. Thế nhưng chớ xem thường nước Pháp hậu vệ Chimbonda. nói thế nào cũng là người da đen. Tố chất thân thể khác hẳn với người thường. Sức chịu đòn cũng siêu cường. Hắn vừa mới ngồi xuống, lại vươn mình nhảy lên, hướng về Banner đưa chân đá tới. Này một cước tuy rằng không có đạp trúng mục tiêu, thế nhưng là ngăn cản Banner đi ép sát, làm hắn tạm thời lùi lại phòng thủ, đồng thời cũng cho ở bên cạnh các đồng đội tới can ngăn địa thời gian. Trong lúc nhất thời, một đám người tràn vào, đem hai người tách ra. Trong hỗn loạn đến tột cùng có hay không phát sinh nữa cái gì tứ chi tiếp xúc? Vậy thì không được biết rồi. Phụ trách làm trọng tài Chris chớt đem trong miệng cái còi làm còi cảnh sát ở thổi. Tất tất tất tất chói tai tiếng còi để vốn là huyên náo hỗn loạn tình cảnh càng rối loạn. Tất cả mọi người chút nhiệt huyết dâng lên. Chim Bonda chính đang ra sức tránh thoát các đồng đội chặn lại. Muốn đi tới đánh Banner. Đan Mạch to con cũng không chút nào yếu thế trùng hắn vung vẩy nắm đấm. Trong miệng rêu rao lên. Người đến nha. Huấn luyện nhân viên các huấn luyện viên tất cả đều vọt vào trong sân. Đi tách ra nổi giận đùng đùng hai bên. Đan thì lại mang kính râm đứng ở bên sân. Lạnh lùng nhìn bên trong phát sinh tất cả. Thật giống những này đều không có quan hệ gì với hắn tự. Ribery phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn một chút sân huấn luyện ở ngoài. May là đây là huấn luyện tới gần lúc kết thúc. Hiện trường không có một nhà truyền thông ở. Bằng không như vậy bê bối bị công bố đi ra ngoài. Liền muốn nhấc lên một trận sóng lớn mênh mông. Để Nottingham Forest cảm thấy kiêu ngạo chính là bọn họ chưa từng có ra quá một cái bên trong mâu. Thuẫn bê bối. Vì lẽ đó đội bóng này cho các đối thủ ấn tượng là đoàn kết. Đáng sợ, có thể như quả một khi để cho kẻ địch biết này tòa pháo đài cũng không giống bề ngoài xem ra như. Vậy cứng rắn không thể phá vỡ. Sẽ phát sinh cái gì đây? Không nhìn thấy truyền thông để Ribery thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại nữu trở về. Nhìn thấy còn ở nói nhao nhao ồn ào các đồng đội. Đột nhiên cảm thấy bọn họ rất xa lạ. Tình huống này quả thực hỏng bét. Hắn lắc lắc đầu. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 28, đây là tại sao vậy chứ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,